Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 137, thu nhận mất đi hiệu lực 7. Căn phòng làm việc này cơ hồ vẫn luôn là tối như vậy. Bởi vì nàng không thích bật đèn, nói thật ra, nàng còn thật thích phần công tác này. Không cần đi ra chém chém giết giết. Không cần mỗi ngày nắm lấy cổ quái kỳ lạ nghiên cứu. Cũng không cần vì các loại thu nhận phương án vò đầu. Càng không cần đi quản những cái kia để cho người phiền lòng cấp S thu nhận vật. Mỗi ngày chỉ là cần nhìn lấy màn ảnh trước mặt là có thể. Mặc dù trên màn hình hình tượng hơi nhiều, mấy ngàn cái, nàng thật lâu không điều tra. Bởi vì chúng nó một mực đang biến hóa. Tóm lại đây đối với nàng tới nói còn thật buông lỏng. Hơn nữa còn có thể nhín chút thời gian đến đọc quyển kia vĩnh viễn cũng đọc không xong sách. Bất quá nàng ngẫu nhiên cũng gặp được một chút phiền lòng sự tình. So như bây giờ, nàng không thể không lần nữa lật qua phần này hồ sơ. Nàng duỗi ra một cái tay này rất xinh đẹp, thanh tú hẹp thon dài, nở nang trắng trẻo. Nhu hòa bên trong mang theo châu trạch, so ngà voi còn sạch sẽ hơn. Giờ phút này, cái tay này ngón cái chính đuổi mở chất giấy hồ sơ một góc. Cũng lật đến trang kế tiếp. Ngay sau đó, một chương bén nhọn mặt liền ánh vào tầm mắt. Đây là một chương góc độ rất kỳ quái ảnh chụp. Bởi vì nó bối cảnh, lại là một khối trần nhà. Nói cách khác, chiếu tấm hình này người là bị gương mặt này chủ nhân ngã nhào xuống đất bên trên về sau. Mới đập tới, điên rồi 7 cái, chết 4 cái, vẻn vẹn muốn giữ lại một tấm hình, liền bỏ ra 11 tên, người tình nguyện, đại giới. Hồi tưởng lại cái kia hỗn loạn không chịu nổi trang cảnh. Nàng rất không thoải mái lung lay đầu, người trong hình rất gầy, cái cằm cùng cái mũi đều nhọn. Xương gò má cùng lông mày phong cực cao, cười tâu toét buồn nôn khóe miệng, tóc còn có chút hiện ra chút màu xanh lá, rất khó tưởng tượng trong hiện thực người hội trưởng thành cái dạng này. Nhưng là, hắn đích thật liền xuất hiện, đứng ở trước mặt mọi người, cùng với từng đợt để cho người ta xương cốt đều mỏi như tiếng cười. Khi đó, mọi người rốt cuộc biết, điên cuồng, dáng vẻ, mọi người thỏa mãn, đồng thời, cũng đều hối hận, nữ nhân thật sâu thở ra một hơi, nàng cảm giác đến cổ họng của mình rất ngứa, rất muốn cười, loại tâm tình này rất đột ngột liền xuất hiện tại tư tưởng của nàng bên trong. Cũng để khóe miệng của nàng mất tự nhiên vểnh lên, nàng tự nhiên là biết điều này có ý vị gì, cho nên, nàng mở ra bên người một cái hộp nhỏ. Cũng lấy ra bên trong bầy đặt một hạt màu đỏ bao con nhộng. Thật là đáng sợ, nàng hồi tưởng đến. Về sau đem bao con nhộng phóng tới miệng bên trong. Trực tiếp cắn nát, một trận nhàn nhạt mùi máu tươi ở trong miệng tản mát ra. Mà nàng trong đầu không hiểu ý cười cũng thời gian dần qua biến mất. Nàng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục lật ra hồ sơ trong tay. S-033 Thứ nguyên cụ hiện hóa đề án, giai đoạn thứ 2 sản phẩm, điên cuồng. Tất cả cấp S dị thường hồ sơ đều chỉ có chất giấy. Bởi vì có cái lão ngoan cố cảm thấy, chỉ có cổ xưa nhất ghi chép phương pháp mới là an toàn nhất. Tựa như là khóa, thường thường càng là phức tạp thì càng dễ dàng bị mở ra. Mà kiên cố nhất, hoàn toàn là chốt cửa, loại này đồ vật. Sự thật chứng minh, ý nghĩ của hắn là chính xác. Tại mấy lần đại quy mô thu nhận văn kiện mất trộm sự kiện bên trong, cấp S hồ sơ đều không một sói mòn. Đây là khẳng định, này lão đầu tử vốn chính là giỏi về trông giữ đồ vật. Rất khó tưởng tượng có đồ vật gì có thể chạy ra hắn trông coi ngoại trừ cái kia. Nữ nhân, dưới mắt trong hồ sơ, còn là đồng dạng miêu tả. Đồng dạng thí nghiệm báo cáo, mặc dù nàng xem qua rất nhiều lần, thậm chí đã sớm đọc ngược như chảy, nhưng là vẫn có lại nhìn một lần tất yếu. Bởi vì nói không chừng đang đọc quá trình bên trong, sẽ xuất hiện cái gì quầng sáng lóe lên ý nghĩ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nàng đọc rất nhỏ, từng chữ, mỗi cái dấu ngắt câu, đều từ từ phẩm vị, đồng thời còn biết ngẫu nhiên dừng lại suy nghĩ một hồi. Nhưng là, cùng dĩ vãng mỗi lần, nàng còn là nghĩ không ra bất luận cái gì có thể chân chính ngăn cản nó, phương pháp. Điên cuồng là sẽ truyền nhiễm, với lại so bất luận một loại nào virus đều còn đáng sợ hơn. Nó không cần chất môi giới, không cần đường tát, càng không có cái gì miễn dịch ươm giống, bởi vì đó là một loại tư tưởng, không có hình thể, nhìn không thấy, sờ không tới, giết không chết, cũng không ai có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Chỉ là nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, nghe được tiếng cười của bọn hắn, mắt thấy bọn hắn đã làm sự tình, thậm chí chỉ là hồi ức một cái những cái kia điên cuồng tràng cảnh liền sẽ lâm vào vô tận trong hỗn loạn, cho đến biến thành trong bọn họ một thành viên. Nữ nhân từ từ khép lại hồ sơ, cái kia mái tóc màu xanh lục tên điên chính là như vậy. Nó đang không ngừng đem mọi người biến thành giống như chính mình. Một cái tiếp một cái, giống như là không ngừng khuếch tán virus, đáng sợ nhất là nó sẽ không chết đi. Tựa như là trước kia nói, đây chẳng qua là một loại tư tưởng, dù cho nhục thân bị giết chết, nó chỉ cần lại tìm một cái vật dẫn liền tốt. Ha ha, không có biện pháp, nàng ở trong lòng lẩm bẩm, cũng tự giễu bình thường cười cười, bất quá cũng may. Cái kia tiểu mập mạp tìm một cái coi như đáng tin cậy ra hỏa. Mặc dù không biết hắn giao xảy ra điều gì đại giới. Tóm lại, nó bị ức chế ở giờ phút này. Nữ nhân nhìn trước mắt lít nha lít nhít giám thị video, không thể làm gì, thở dài một hơi. Những người kia đang cười, lại hô, tại nổ súng, tại phá hư, tại giết chết chính mình. Một đám người điên, mà tại những này trong màn hình, một người mặc trang phục màu tím ra hỏa, chính nhàn nhã dạo bước lấy. Hắn từ một cái hoang đường hình tượng, đi vào một cái khác hoang đường hình tượng. Chỉ cần là chỗ hắn đi qua, luôn luôn lập tức liền bộc phát ra càng thêm điên cuồng thanh âm, hoặc là phun ra càng nhiều máu tươi, hoặc là phát sinh mãnh liệt hơn bạo tạc. Tóm lại, hắn cứ như vậy đi tới, cùng chung quanh tình hình hình thành một loại để cho người ta rất không thoải mái tương phản cảm. Giác, miệng của nữ nhân bên trong, bao con nhộng mùi máu tươi còn không có tán đi. Cho nên nàng tại trong màn hình, nhiều xem xét Trần Tiếu vài lần. Đây là nàng đã sớm dự kiến đến tình huống, bởi vì áp chế luôn luôn tạm thời, tựa như là vòi nước. Một mực đóng lại chắc chắn sẽ có nổ tung một ngày. Cho nên, nhất định phải ngẫu nhiên thả phóng nhất hạ áp lực mới được. Nữ nhân tính toán một chút thời gian, ngắn ngủi một giờ, nó liền làm cho cả dị thường sinh vật khu nghiên cứu biến thành một tòa kinh khủng nhà thương điên. Cái này vật dẫn, có lẽ là nó thích nhất một cái. Nàng nghĩ đến, trong chớp nhoáng này, nàng giống như cảm giác được. Người này cùng cái kia mái tóc màu xanh lục ra hỏa rất giống. Cho dù là tại bình thường cũng rất giống như, bất luận là tướng mạo, tiếng cười, hay là hắn trên thân cỗ này không hiểu thấu không khí quỷ quái. Nếu như nói có cái gì không giống nhau địa phương, đó chính là hắn miệng không bằng nó lớn. Đây là khẳng định, làm sao có thể có người mọc ra ác tâm như vậy há miệng. Nhưng là người này giống như đem khóe miệng cho cắt hắn, tại sao phải làm như vậy? Nữ nhân nghĩ đến, lúc này, trong màn hình mặc màu tím đổ vét nam tử nhảy nhảy cộc cộc đi qua một đoạn hành lang. Về sau giang hai cánh tay dạo qua một vòng, lộ ra thật cao hứng. Đột nhiên, hắn ngừng, cũng chừng chừng nhìn chằm chằm camera phương hướng. Giống như là tại xuyên thấu qua màn hình nhìn chằm chằm tất cả đang nhìn hắn người. Này, hắn lên tiếng chào nữ nhân nhíu nhíu mày. lòng của nàng giống như bị nhéo một cái, rất không thoải mái, cho nên nàng rời đi ánh mắt, mà Bạch Hùng cũng đang nhìn Tống Tuyền vừa mới truyền tới giám thị video. Cho nên hắn cũng nhìn thấy Trần Tiếu đối với mình lên tiếng chào. Hắn thật sâu thở ra một hơi, cố gắng để nét mặt của mình lộ ra không phải như vậy, trong dự liệu, đồng thời. Ở trong lòng không ngừng mắng. Song song, quả nhiên là hắn a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.